Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, chương 50, có nữ Vân Hy. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Bị Chí Tôn Thuật đánh trúng Hoàng Kim Thú, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, nhục thân kịch liệt già yếu, khí huyết khô héo, như hoàng kim, lông tóc nháy mắt ảm đạm, trên khuôn mặt nếp nhăn dày đặc. Hắn nháy mắt theo tráng niên bước vào tuổi già. Đáng sợ nhất còn không phải những thứ này, dần dần già đi hoàng kim thú cũng không còn cách nào ngăn cản thần bí chàng vực đáng sợ vực có thể. Đành phải trơ mắt thấy mình bị từng tấc đè nát, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán tại trong không khí. Hành tẩu vô thế ở giữa thần bộc liền như vậy vẫn lạc rồi. Cái này thế nhưng là có thể so với nhân tộc vương hầu hoàng kim thú a. Trong dược điền, bị cưỡng ép bắt đến hái thuốc mười mấy đầu thái cổ di trùng, sớm đã ngừng tay bên trên động tác, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Hoàng kim thú đã chết, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Thạch Hạo nhìn quanh một vòng dược điền, nhíu mày nói, không được, hoàng kim thú chỗ hầu hạ chủ nhân chính là cao ở thái cổ thần sơn thuần huyết đại hung. Chúng ta nếu là cứ vậy rời đi, sợ đem phát sinh không tên đại họa, tao ngộ bất tường. Mấy đầu thái cổ di trùng liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu, như vậy tùy các ngươi đi. Thạch Hạo nghe vậy cười cười, cũng không nhiều lời, hiện tại không đi, chờ đả thần thạch khống chế trận pháp đầu mối, vậy liền muốn đi cũng đi không thành. Hết thảy cùng hắn về thạch thôn, làm thôn hộ thôn chiến thú. Dược điền chỗ sâu, có hoàng kim thần huy tận trời, kia là một cái thần chi màu vàng óng tại trùng trùng điệp điệp phóng thích tự thân ánh sáng chói lọi. Mấy đầu thuần huyết sinh linh chính chống cự càng phát ra đáng sợ tràng vực, gian nan hướng thần trì tới gần. Có thanh vũ thần cầm tất phương, có mặt người báo thân chưa kiền, cũng có hóa thành hình người thiếu nữ thần bí. Bảy tám đầu thuần huyết thần thú lẫn nhau đề phòng, lại dắt tay chung vào. Bất lão thần tuyền, hoàng kim sư tử chín cái giữ tợn đầu lâu cùng nhau cười to, kinh hỉ dị thường. Bất lão thần tuyền có được không chết thần tính, một giọt liền có thể cứu người một mạng, nó giá trị viễn siêu cùng giai thánh dược, có thể xưng trong truyền thuyết thần thánh đại dược. Nhân loại, ngươi dám giết ta thần bộc. Thần trì bên ngoài, tóc tím bay lên thiếu nữ thần bí quay người qua, ánh mắt cực lạnh. Thiếu nữ một bộ tu thân áo tím, da thịt như tuyết, phát ra điểm điểm huỳnh quang, dáng vẻ thướt tha mềm mại, váy áo bồng bềnh, tựa như muốn phi tiên mà đi thượng cổ thần nhân, đứng thẳng người lên, thân thể mềm mại ngoài có nhu hòa ánh sáng thần thánh bao phủ, khiến ngoại nhân chỉ có thể coi đại khái hình dáng, không biết nó đến tột cùng chính là cái kia loại nào thuần huyết sinh linh hóa hình mà thành. Một giới nô bộc thôi, giết liền giết. Thạch Hạo khoát tay áo, không để ý nói, ngươi thế nhưng là thiên nhân tộc thiên kiêu. Tiểu thiên nhân, nói cho ta tên của ngươi, ngươi có thể xem thấu ta hộ thể ánh sáng thần thánh. Ngươi là cái kia tôn nhân hoàng dòng dõi, ta làm sao chưa từng nghe qua ngươi. Thiếu nữ áo tím da thịt bên ngoài ánh sáng thần thánh một trận biến ảo, chi kỳ nội tâm không bình tĩnh. Chưa từng nghe nói vừa vặn, hiện tại nhận biết cũng không muộn. Ta tên Thạch Hạo. Thạch Hạo quan sát tỉ mỉ thiếu nữ áo tím, cười nói, tiểu thiên nhân, ngươi không tại ngươi thiên thần sơn thật tốt ở lại, ngược lại chạy loạn khắp nơi, cẩn thận bị người bắt đi luyện thành huyết nhục đại dược. Vân Hy, một vị duy nhất cùng Hoang Thiên Đế có vợ chồng chi thực, cũng vì hắn sinh hạ dòng dõi thiên chi kiều nữ, có phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, hoàng cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ta bổn công chúa đi đâu liền đi đó, không cần ngươi quan tâm. Ngược lại là ngươi, trước mặt mọi người giết ta thiên thần sơn thần bộc, phải bị tội gì? Dù cho ngươi là nhân hoàng con trai trưởng, nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta cũng làm trảm ngươi. Thiếu nữ áo tím môi đỏ khẽ nhúc nhích, thanh âm như bách linh điểu réo rắt. Lúc này, một đạo tia ánh sáng trắng từ bách thảo viên chỗ sâu tránh qua. Là đả thần thạch trở về. Chảm ta, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào trước mặt mọi người chảm ta. Thạch Hạo vẩy một cái, lông mày, thuận thế từ hoàng kim sư tử trên thân nhảy xuống. Bộ pháp cực kỳ vững vàng hướng tòa kia tản ra màu vàng ánh sáng bất lão thần tuyền đi tới. Nơi đây thần bí tràng vực có thể nói là toàn bộ thánh vườn đáng sợ nhất chỗ. Liền thuần huyết sinh linh đều hãm sâu ở đây. Thân là thái cổ di chủng hoàng kim sư tử có thể gánh không được. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần cầm cùng hung thú nhìn về phía thiếu nữ áo tím, ánh mắt đều càng thêm nghiền ngẫm. Ước gì cái sau xấu mặt. Vân Hy, ngươi nếu là không cách nào giải quyết này nhân loại, không bằng liền đem nó giao cho ta. Nói đến ta còn chưa hề nuốt ăn qua nhân hoàng con trai trưởng, không biết hương vị như thế nào. Nói chuyện sinh linh, chính là một đầu mặt người báo thân, toàn thân rét lạnh lân phiến dày đặc một mắt hung thú. Sau mông một cây dao roi nhẹ nhàng lắc lư, chư kiền, mặt người báo thân, người cầm đầu một mắt, đuôi mọc ra lực, cự âm, lực lớn vô cùng, có bàn sơn lấp biển năng lực. Thời đại thái cổ, từng có chư kiền danh xưng đại lực thần vương, uy trấn bát phương. Chư kiền, ta cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Nghe nói các ngươi nhất tộc trời sinh cự lực, có thể cõng thái cổ thần sơn, vừa vặn thạch thôn còn thiếu một đầu kéo xe thú lực thú. Ngươi có thể nguyện theo ta về thôn. Thiếu nữ áo tím còn chưa nói chuyện, tiểu thạch quát lớn đã đổ ập xuống nện xuống. Nhân loại, ngươi muốn chết phải không? Đến từ một tòa nổi danh thái cổ thần sơn chư kiền lập tức giận dữ, hắn tổ tiên từng tại thời đại thái cổ danh xưng quá lực thần vương, kết quả cái này nhân loại lại muốn bắt nó đi kéo xe thú, đây là đối nó lớn lao vũ nhục. Chết, rơi xuống trong tay của ta, tử vong đều chính là một loại hy vọng xa vời. Thạch Hạo trở tay rút ra gánh vác ở phía sau bạch ngân thánh kiếm dù đoạn, lại bảo quang tận trời, nửa điểm không thua thiên thần khí vị cách. Ngu xuẩn, có thần bí tràng vực bao phủ, ngươi như thế nào thôi động bảo cụ? Đi chết, chư kiền trào phúng như cười một tiếng, ô quang lóe lên, sau lưng cái kia đoạn như là roi thép giao đuôi đã hiện lên thế thái sơn áp đỉnh. Rút bảo không khí, như quỷ mị giáng lâm mà tới. Không cách nào thôi động bảo cụ, vậy cũng không nhất định a. Tương đương, Thạch Hạo trở tay chính là một kiếm chém ra. Chanh một tiếng kêu khẽ, hiện lên bạch ngân chi sắc kim loại kiếm khí như cột sáng xông lên tận trời. Xoắn nát đầy trời tầng mây, càn quét mà xuống, tại một kiện đỉnh tiêm thiên thần khí gia trì phía dưới. Thảo tự kiếm quyết uy năng càng tăng lên. Phốc. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết vụ đầy trời, một đoạn đen nhánh đuôi roi vô lực từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Giống, nhân loại, ngươi sao có thể thôi động bảo cụ, tràng vực đối với ngươi làm sao lại không có hiệu quả? Bị một kiếm gọt đi đuôi roi chưa kiền, trên trán đã là mồ hôi đầm đìa, cắn giữ tợn răng nanh gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Cái khác rất nhiều thuần huyết sinh linh, đồng dạng mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chăm chú cái sau. Thần bí tràng vực rõ ràng vẫn như cũ hữu hiệu, vậy đã nói rõ Thạch Hạo trên thân khẳng định mang theo một loại nào đó thần bí chí bảo. Có thể triệt tiêu tràng vực ảnh hưởng, cái kia như cũ nhận áp chế bọn họ, chẳng phải là tùy ý nó xâm lược. Người đoán a. Tương đương, Thạch Hạo liếc qua như lâm đại địch rất nhiều thuần huyết sinh linh. Ung dung nói, hôm nay ai cũng có thể đi. Duy chỉ có đầu này chư kiền không thể đi. Ta muốn bắt nó về thôn kéo xe. Thạch huynh, lần này chúng ta nhận thua. Nói chuyện chính là một đầu hình tượng như hạc duy nhất chân thần cầm. Sinh ra một đôi cánh chim màu xanh. Hai ba màu đỏ lốm đốm tô điểm ở giữa. Ánh sáng bốn phía, thiên giai ma cầm tất phương. Từng có tộc này chí tôn danh xưng ma chủ. Nuốt qua thần minh, dứt lời. Đầu này thái cổ thần cầm liền cực kỳ dứt khoát vỗ cánh mà đi. Có tất phương dẫn đầu. Còn lại thuần huyết sinh linh nhao nhao từ bỏ bất lão thần tuyền rút đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?